Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 958, Lưu Kiệt bị coi là kẻ thù. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cảm nhận được Trương Thác các người hướng mình đầu tới đây ánh mắt. Những thiên tài này ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn hay là đối với tại Lưu Kiệt một loại coi là kẻ thù. Những tông môn này những thiên tài tựa hồ rất là kỳ quái Lưu Kiệt tại sao sẽ ở thần điểu cung bên. Trong, mỗi cái trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhưng giờ phút này bốn đại tông môn tông chủ tề tụ ở nơi này thần điểu cung đại điện bên trong. Cho dù là Trương Thác đám người ở riêng mình trong tông môn có không thấp địa vị cũng không thể coi. Thường hiện trường bốn vị tông chủ hướng Lưu Kiệt làm khó dễ. Từng cái chỉ có thể đem phần này hận ý thu hồi. Hóa là tầm mắt hung hãn nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Một bên Trương Thác lại là hướng Lưu Kiệt bên cạnh tiểu ma nữ Hoa Dung và Lưu Khả Hân hai người đầu. Đi ánh mắt hỏi thăm. Nhưng trong chốc lát nhất định là không có được hai người trả lời. Làm sao? Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Nhạn tông chủ thần điểu cung đã bắt đầu thu nhận nam đệ tử. Vẫn là cái này bốn người bên trong một người trong đó chính là lần này tông môn thực tập người. Thắng trận, cái đó gọi làm liễu bằng tán tu đâu. Ba vị tông chủ ngồi xuống. Nước trà trái cây rất nhanh bị thần điểu cung các đệ tử bưng lên. Đáng một nói là Hổ Khiếu Thiên ba người tầm mắt ở lúc tiến vào nhìn Lưu Kiệt đại tông sư bốn người. Một mát, dẫu sao trước khi Lưu Kiệt bốn người nhưng mà ngồi ở cung điện bên trong. Hổ Khiếu Thiên thuận miệng trêu ghẹo một câu, lúc này liền là mở miệng dò hỏi. Xem ra ở lần trước tông môn thực tập trở về sau đó vậy từ các vị dẫn đội trưởng lão trong miệng. Nghe nói liễu bằng tồn tại, hổ tông chủ như thế vừa mở miệng. Một bên Trương Thác các người giống vậy ở cung điện bên trong tìm kiếm liễu bằng thân hình. Khi thấy Lưu Kiệt bên người đại tông sư Phục Thiên ba người mặt mũi thời điểm, mặt của mọi người sắc lại lần nữa thâm trầm mấy phần. Đại tông sư Phục Thiên ma nhân mặt mũi đang thử luyện lúc kết thúc bọn họ vẫn có mấy phần ấn tượng. Nhưng giờ phút này đi thần điểu cung liễu bằng cũng không xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nhưng nhiều hơn tới một cái trước liền cùng bọn họ kết làm lương tử Lưu Kiệt. Mọi người trong lòng mơ hồ dâng lên tới một cái ý nghĩ. Đây chính là Liễu Bằng. Hoặc giả nói là Lưu Kiệt mới đúng. Các người ba cái có lẽ không biết. Ta muốn Trương Thác bọn họ mấy cái còn là hết sức quen thuộc. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt. Mở miệng nói. À, Liễu Bằng, Lưu Kiệt. Danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Nghe Nhạn Bạch Ngọc mà nói, ba vị tông chủ trên mặt rối rít lộ ra suy tư thần sắc. Cho đến một bên rất nhiều thiên tài nhập vào người ghé vào mỗi người bọn họ tông chủ bên tai thấp. Giọng kể, ba vị tông chủ trên mặt cái này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ha ha, không trách ta nghe được Lưu Kiệt danh tự này như vậy quen thuộc. Nguyên lai là lần trước ở Oberop tên kia mộ huyệt trong phá hư chúng ta đệ tử chuyện tốt người. Bây giờ lại hóa thân trở thành Liễu Bằng. Thằng nhóc ngươi thật là lớn gan. Thật khi chúng ta bốn đại tông môn là giấy dán không được. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Ba vị tông chủ bây giờ thực lực mạnh nhất huyền tông tông chủ Hổ Khiếu Thiên trực tiếp sắc mặt biến. Đổi. Phân minh chỉ là ngồi ở chỗ đó cũng không có làm gì. Vô hình khí thế nhưng là đem Lưu Kiệt ngay tức thì bọc ở bên trong. Một cổ cảm giác hít thở không thông truyền vào Lưu Kiệt thân thể. Tựa hồ chỉ cần hắn dám có bất kỳ động tác, một giây kế tiếp trực tiếp sẽ bị cái này một cổ vô hình linh năng nghiền là mảnh vỡ. Đây cũng là linh pháp cảnh giới cấp 3 cường giả khủng bố uy năng. Và Nhạn Bạch Ngọc trước mang cho hắn vậy một cổ cảm giác hít thở không thông giác so với cái này Huyền Tông tông chủ hộ khiếu thiên khí tức kinh khủng rõ ràng sâu hơn. Lại nhiều lần phá hoại chúng ta bốn đại tông môn sự việc. Tán tu bên trong lúc nào ra ngươi người như vậy, mặc dù tư chất không tệ, nhưng cũng không phải ngươi như vậy quấy rối dựa vào. Thân thể giống như bị vô hình hai tay chế trụ vậy. Thời khắc này Lưu Kiệt chỉ có thể là mặc cho người làm thịt dê con. Cái này cổ lực áp bách để cho hắn vô cùng nghẹt thở. Chỉ có thể lặng lặng nghe Huyền Tông tông chủ hà trách. Xem trước khi tới ở Oberop nơi đó sự tình phát sinh. Trương Thác các người trở về sau đó đều là cho riêng mình tông chủ nói tới qua. Nếu không cũng sẽ không là giờ phút này chẳng huống như vậy. Hổ tông chủ hạ thủ lưu tình. Lưu Kiệt trước làm sự việc chúng ta thần điểu cung vậy giống vậy bị hắn khuấy loạn. Chuyện này tạm thời thả một thả. Còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Nhạn Bạch Ngọc kịp thời mở miệng nói cho. Lúc này mới đem Lưu Kiệt từ chèn ép trong giải cứu ra. Lưu Kiệt miệng to thở hổn hển. Sau lưng sớm đã là cả người mồ hôi lạnh. Lần này ta kêu các ngươi tới là liên quan tới chúng ta toàn bộ thời gian giới an nguy. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Hổ tông chủ vẫn là không nên tùy tiện động thủ. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Chẳng lẽ là linh thú khu bên trong những cái kia người ngoại tộc sự việc? Chẳng lẽ bọn họ gần đây lại có động tác? Một bên Bạch Tô Tô mở miệng. Đây cũng là Yên Miểu các vị tông chủ này tên họ thật. Nếu quả thật là như vậy vậy cũng dễ làm. Lần này chúng ta ba cái tới cũng là chuẩn bị hoàn toàn giải quyết hết chuyện này. Trực tiếp đi đến linh thú khu bên trong đem những cái kia người ngoại tộc giải quyết hết chính là. Chấm dứt hậu hoạn, Cửu Huyền Môn tông chủ Lâm Tai Thiên mở miệng. Thần sắc bên trong toát ra vẻ tàn khốc. Hiển nhiên là đối với linh thú khu bên trong rất nhiều liên minh quốc tế chiến sĩ không có bất kỳ hảo cảm, ta phải nói chính là chuyện này. Những cái kia người ngoại tộc đến từ một cái tên là trái đất địa phương. Là ở đâu người ngoại tộc? Trước mặt các người Lưu Kiệt bốn người chính là bọn họ bên trong một phần tử. Ta muốn chúng ta không thể và bọn họ động thủ. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Nói thẳng ra Lưu Kiệt đại tông sư bốn người người trái đất thân phận. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong đại điện bầu không khí sau đó một khắc âm trầm xuống. Trương Thác các người lại là không che giấu chút nào tản mát ra một tia sát ý đi ra. Một bộ tùy thời muốn động thủ dáng điệu. Chậm đã, nói ra Lưu Kiệt thân phận. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng ngăn lại hổ khiếu thiên ba vị cường giả động tác. Lúc này mới để cho Lưu Kiệt bốn người miễn cho lần nữa rơi vào khốn cảnh tình cảnh. Bất quá ba vị tông chủ thời khắc này sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Nếu không phải Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng ngăn lại, có thể tưởng tượng được giờ phút này Lưu Kiệt bốn người tình cảnh. Không dối gạt các ngươi nói, làm ta biết Lưu Kiệt bọn họ thân phận thời điểm và các ngươi là giống nhau phản ứng. Hận không được lập tức xử lý xong bọn họ. Nhưng mấy ngày nay ta và bọn họ đi một chuyến trái đất, mới phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy. Cụ thể sự việc hay là để cho Lưu Kiệt chính bọn họ cho các ngươi nói một chút đi. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, đem toàn bộ tình cảnh giao cho Lưu Kiệt. Hiển nhiên là không muốn hơn lãng phí miệng lưỡi. Lại đến Lưu Kiệt cái liên minh này sứ giả biểu hiện thời điểm. Chuyện lúc trước là ta không đúng, xin ba vị tông chủ không nên so đo. Lưu Kiệt đứng dậy hướng Hổ Khiếu Thiên Bạch Tô Tô cùng với Lâm Tai Thiên ba người bái bái biểu thị tôn kính. Sợ mình lại bởi vì sao không làm chỗ không đúng bị ba vị tông chủ muốn hiệp uy hiếp được an toàn tánh mạng của mình. Tình huống còn không cho phép hắn như vậy không để ý tới thân người an toàn. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chính là mở miệng, đem lặp lại rất nhiều lần nói lại lần nữa giải thích cho Hổ Khiếu Thiên ba vị tông chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.